Vu Thần Kỳ, chương 25, tin tức, góc truyện audio.com, hướng đông, mặt trời mới lên, Cơ Hạo đứng ở trong sân nhà mình, kinh ngạc nhìn một vầng lửa đỏ kia. Đêm qua ở dưới sự chủ trì của Cơ Khuê, sau khi ký kết khế ước vu pháp với Nha Công, Cơ Hạo chiếm được lợi ích cực lớn. Nha Công là một con hỏa nha già đã sống gần ngàn năm, thực lực ở trong đại vu cảnh cũng coi như không yếu. Vu pháp khế ước vừa ký kết giống như một hồ nước nho nhỏ khô cạn, đột nhiên liên thông một dòng sông dài vạn dặm cuồn cuộn, vu lực cuồn cuộn trong cơ thể Nha Công không ngừng ùa vào trong cơ thể Cơ Hạo, nháy mắt khiến Cơ Hạo đột phá vu nhân cảnh tầng 10, trực tiếp kích hoạt lực lượng huyết mạch của hắn, chen thân vu nhân cảnh tầng 11. Nhìn mặt trời đỏ hướng đông, Cơ Hạo thong thả hoạt động chân tay. Ở trong thân thể máu thịt giống như có mấy chục đường nóng cháy tạo thành tấm lưới kỳ diệu, tinh huyết trong cơ thể theo những mạng lưới đó không ngừng lưu động. Không cần vận dụng lực lượng tinh thần nội thị, Cơ Hạo cũng có thể cảm giác rõ ràng từng viên tồn tại hào quang ảm đạm trên mạng lưới này, đó là toàn bộ vu huyệt huyết mạch tam túc kim ô hàm quát. Tinh huyết trong cơ thể không ngừng theo những đường nóng cháy đó cọ rửa càn quét, tinh huyết lực lần lượt đảo qua, mạng lưới do những đường kỳ dị đó tạo thành liền dần dần cứng cỏi, cường đại, mơ hồ có các tia tinh huyết khí được không ngừng hấp thu vào. Theo những hoạt động này của Cơ Hạo, trong thân thể hắn mơ hồ có một loại lực lượng thần kỳ dâng lên muốn ra. Chỉ thiếu một chút cơ duyên, chỉ thiếu một chút lực lượng tích lũy, một loại lực lượng thần kỳ sẽ bộc phát ra, đây là thiên phú thần thông kim ô huyết mạch mang đến. Trong nhà gỗ, Cơ Hạ và Thanh Phục vẫn đang ngủ say. Tuy lực lượng tam vị hỏa trong cơ thể đã bị Cơ Hạo tiêu trừ, nhưng hai người bị tiên thiên chi hỏa thiêu đốt rất lâu, không chỉ có thương tổn hại tinh khí bổn nguyên của máu thịt, ngay cả linh hồn cũng bị thương tổn không nhẹ. Cơ Hạo đang dùng bí pháp cửu tự chân ngôn khôi phục nguyên khí tẩm bổ linh hồn cho bọn họ, điều này cần vài ngày. Cho nên Cơ Hạo cũng chưa đánh thức hai người, mà là mặc cho bọn họ tự nhiên ngủ say an dưỡng. Gấu Béo lười nhác ghé vào cửa nhà gỗ. Sau khi ký vu pháp khế ước với Cơ Hạo, thân thể Nha Công có thể tự nhiên thu nhỏ phóng to biến thành cao hơn một thước, ngồi xổm trên đầu Gấu Béo chậm rãi mổ một miếng thịt thu béo, thỉnh thoảng nheo con mắt màu đỏ tươi hướng Cơ Hạo nhìn một cái. Thùng, một tiếng, cửa gỗ của tiểu viện đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu niên thân khoác da thú, cầm trường mâu, trên lưng còn đeo một tấm khiên gỗ dày sải bước đi đến. Thiếu niên ở trong sân nhìn một cái, hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Hạo, Cơ Hạ A Thúc đã khỏe chưa? Cơ Hạo xoay người, nheo mắt hướng thiếu niên đánh giá một phen. A ba, A mỗ bọn họ, Cơ Thố Vô Tế đã cho bọn họ dùng vu dược tạm thời áp chế thương thế, nghỉ ngơi một ít ngày, hẳn là không có vấn đề. Cơ Hổ đại huynh, có việc gì thế? Thiếu niên Cơ Hổ đi vào là đường huynh của Cơ Hạo, so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Nói từ trên huyết thống, Cơ Hồ và Cơ Hạo một chi tộc nhân này cách khá xa, nhưng so sánh với một nhà Cơ Hạo thân tộc đa số chết trận, chỉ còn lại có một đường đơn truyền, huynh đệ tỉ muội nhà Cơ Hồ rất nhiều người, cho nên cả nhà Cơ Hồ ở Kim Ô lĩnh cũng rất có một chút sức ảnh hưởng. Bản thân Cơ Hồ thực lực cũng không yếu, ít nhất trong góc truyện audio.com, bạn cùng lứa tuổi ở Kim Ô lĩnh, hơn 10 tuổi hắn có thực lực vô nhân cảnh tầng 7 đỉnh phong, ở trong nhiều lần săn bắn tập thể của bộ tộc Cơ Hồ biểu hiện thật sự xuất sắc, cho nên rất có sức ảnh hưởng ở trong bạn cùng lứa tuổi. Ngày thường Cơ Hạo toàn tâm toàn ý theo một đám lão vô tế học tập các loại vu thuật, hoặc là chạy loạn khắp núi đồi, lăn lộn cùng bọn dị tộc đám hành la quân, cực ít giao tiếp với Cơ Hồ những người bạn cùng lứa tuổi. Đột ngột gặp Cơ Hồ, Cơ Hạo có chút không rõ ý đồ đến của gã. Hạo, Cơ Hạ A Thúc bị thương, mọi người đều rất tức giận. Cơ Hồ co mày, ngữ khí rất trầm trọng nói. Cơ Su tên kiệt đối với tộc nhân nhà mình cũng hạ thủ nặng như vậy, hắn làm thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ, chúng ta không phục. Nhìn Cơ Hồ lòng đầy căm phẫn, trong lòng Cơ Hạo hiện lên rất nhiều ý niệm, thở dài một hơi nặng nề. Không phục lại có thể thế nào? A Ba bị thương nặng, Cơ Su hắn hiện tại đã là thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ, chúng ta còn có thể thế nào? Cơ Hồ tiến lên hai bước đến trước mặt Cơ Hạo, đè thấp thanh âm thần bí nói. Ta trước đó vài ngày đi trong núi bắt chim ưng non, phát hiện hai sợi đoạt mệnh đằng ít nhất có hỏa hậu mấy trăm năm. Đó chính là thứ tốt có thể khởi tử hồi sinh cứu mạng. Hai sợi bảo bối đó bị một con nhân diện Ngô Công giết mặt người, giữ, một mình ta không dám động vào. Chúng ta liên thủ, lấy bọn nó trở về, thương thế của Cơ Hạ A Thúc khẳng định có thể khỏi hẳn. Đoạt mệnh đằng, Cơ Hạo kinh hỉ vạn phần túm chặt bả vai Cơ Hồ. Thật, nhân diện Ngô Công khó đối phó, hai người chúng ta, được sao? Cơ Hồ dùng sức vỗ vỗ ngực đè thấp thanh âm nói. Đương nhiên không chỉ hai người chúng ta, ta còn gọi A Phong, A Thủy hai người giúp chúng ta. Bốn người chúng ta liên thủ, một con nhân diện Ngô Công vẫn có thể giết chết. Trong con ngươi lóe ra tinh quang, Cơ Hồ dùng thanh âm rất dụ hoặc thấp giọng nói. Hạo chỉ cần thương thế của Cơ Hạ A Thúc khôi phục, có hắn dẫn dắt tộc nhân đối nghịch với Cơ Su Kim Ô Lĩnh còn chưa tới lượt Cơ Su dính vào. Cơ Hạo liếc nhìn Cơ Hồ, lời này nói rất êm tai, thật sự chỉ có thể dùng để lừa trẻ con. Cơ Su ngay cả Hỏa Nha phủ trưởng cũng đã lấy được quyền lực nắm giữ chiến sĩ tộc nhân của hắn, là các vô tế cùng các trưởng lão cũng không thể dễ dàng đụng chạm. Ở trong miệng Cơ Hồ, đối kháng quyền lực của Cơ Su trở nên nhẹ nhàng như vậy. Càng không cần nói, ở Kim Ô Lĩnh cũng khẳng định có người ủng hộ Cơ Su. Cơ Su nắm giữ đại nghĩa danh phận, là ngươi có thể tùy ý dẫn tộc nhân đối nghịch. Trầm mặc một phen, hai tay Cơ Hạo nắm tay Cơ Hồ, rất lo lắng nói. Cơ Hồ đại huynh, vậy đừng chậm trễ thời gian, nhanh xuất phát đi. Nhanh đem đoạt mệnh đằng thu hồi, cứu A Ba cùng A Mỗ ta. Dừng chút, Cơ Hạo cũng đè thấp thanh âm, chỉ chúng ta lén lút ra ngoài, không thể để người khác biết. Ta sợ có người nói cho Cơ Su, hắn sẽ quấy rối chúng ta. Phải biết, chỉ mấy đứa trẻ chúng ta, không phải là đối thủ của chiến sĩ tinh nhuệ trong tộc. Cơ Hồ rất nghiêm túc liên tục gật đầu, dùng sức vỗ vỗ bả vai Cơ Hạo. Hạo, ngươi nói không thể đúng hơn, chuyện này cũng không dám để người khác biết, chỉ ngươi ta, A Phong, A Thủy. Hiện tại xuất phát ngay, chúng ta trước khi trời tối có thể trở lại. Cơ Hạo huýt một tiếng, nha công vỗ cánh bay tới, đáp ở trên vai Cơ Hạo. Cơ Hồ không cho là đúng nhìn thoáng qua nha công, trong Kim Ô Lĩnh loại quả, góc chuyện audio.com. Đèn này lấy trăm vạn để tính thực lực thấp kém, ngay cả thực lực vô nhân cảnh tầng thứ nhất cũng không có, căn bản không đáng chú ý. Nhanh xuất phát đi, tranh thủ trở về sớm một chút. Ồ, không thể đi đường lớn bị tộc nhân nhìn thấy, chúng ta đi con đường mòn ngày thường chúng ta vụng trộm chuồn ra đi chơi kia không còn gì tốt hơn. Cơ Hồ mang theo ý cười ở phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau chui vào trong bụi cỏ sau nhà gỗ. Hai khắc đồng hồ sau, Cơ Hạo, Cơ Hồ và hai thiếu niên khác vụng trộm rời khỏi khe núi tộc nhân tụ cư, bước nhanh xâm nhập rừng rậm mờ mịt. Cách chương.